Hợp đồng làm vợ kế, chương 54, 54, là ai đã bắt nạt em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hẹn với Lý Nguyệt Vãn, đây là người bạn duy nhất và đầu tiên của Tiết Nhiên Ly. Cô cực kỳ trân quý tình bạn này. Tiết Nhiên Ly giữ chặt bàn tay của Lý Nguyệt Vãn, vẻ mặt chứa đựng nhiều tâm sự khó nói nên lời. Ánh mắt tang thương, phản ánh nhiều sự mất mát trong chính đôi mắt đã từng ngây ngô. Lý Nguyệt Vãn nhìn cô bạn đầy sắc u sầu, trong lòng bất giác bồi hồi khó chịu. Lý Nguyệt Vãn ôm Tiết Nhiên Ly vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng và vội vàng hỏi han. Cậu sao vậy? Mình chỉ là đi lấy chồng thôi mà, vẫn còn có thể nói chuyện qua được điện thoại, công nghệ bây giờ tiên tiến rất nhiều. Tiết Nhiên Ly ngậm ngùi, đầu khẽ cúi, ngón tay đưa lên gạt đi giọt nước mắt ở khóe. Phải rồi nhỉ, mình chỉ sợ. Đây là lần cuối chúng ta được gặp nhau mà thôi. Tiết Nhiên Ly nói trong tâm lời đầy đau thương, chân mày cong xuống, thể hiện rõ nét buồn bã trong lòng. Lý Nguyệt Vãn thì vẫn chưa biết gì, bản thân vẫn cười tươi nói tiếp. Mình sẽ theo chồng qua thành phố Minh Thành luôn, làm trong bệnh viện dưỡng lão. Chỗ đó là được thành lập bởi nhà chồng của mình, nên mình sẽ vào làm luôn đấy. Dáng vẻ cực kỳ phấn khích và hạnh phúc của Lý Nguyệt Vãn, rơi vào mắt Tiết Nhiên Ly. Cô âm thầm cầu chúc cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô bạn. Nhìn đôi mắt sáng rực đang chất chứa nhiều tình yêu, thật sự khác biệt hoàn toàn với sự u tối trong mắt Tiết Nhiên Ly. Tiết Nhiên Ly không muốn phá vỡ cảm xúc của bạn mình, cô cố gắng cười thật tươi, rồi kéo Lý Nguyệt Vãn đứng dậy. Nào, mau đi mua đồ cưới cho cậu thôi. Lý Nguyệt Vãn thấy bạn mình phấn khởi trở lại, cô ấy cũng vui vẻ theo. Trong đầu thầm nghĩ, chắc có lẽ phụ nữ mang thai thường hay bộc lộ cảm xúc thái quá nhiều hơn mốc thường. Nhưng nhờ vậy mà bản thân Lý Nguyệt Vãn nhận ra tình bạn chân thành của cô và Tiết Nhiên Ly. Tiết Nhiên Ly nhìn bóng lưng của Lý Nguyệt Vãn, cô lén cong môi cười, miệng lẩm bẩm nói. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhất định, đây chưa phải là lần cuối gặp nhau, rồi sẽ có ngày cô xuất hiện ở bệnh viện dưỡng lão ở Minh Thành. Cả đời còn lại chỉ đành nhờ cậy vào cô điều dưỡng Lý Nguyệt Vãn. Nước mắt rỉ xuống từ khóe mi, Tiết Nhiên Ly vội lấy tay chùi đi, khi đi ngang qua con hẻm nhỏ, bên tai kêu lên tiếng tách kỳ lạ. Cô thử dừng chân quay đầu lại nhìn, nhưng bên trong con hẻm tối thui, vắng vẻ không chút hơi người. Tiết Nhiên Ly lắc đầu, chắc do chứng hoang tưởng từ bệnh lão của cô rồi. Cô gượng cười, chân bước đi theo nhịp kéo của Lý Nguyệt Vãn. Cả hai người nắm tay đi dạo phố và đến salon làm tóc. Có thể xem như là lần cuối có cơ hội đi dạo phố cùng bạn, Tiết Nhiên Ly cực kỳ tích cực, trên môi khắc rõ nụ cười, nó dường như chưa từng có giây phút sụp xuống. Trong con hẻm Tiết Nhiên Ly vừa để ý tới, tên theo dõi Tiết Nhiên Ly giật mình kinh sợ, anh ta núp xuống cái thùng cắt tông bị vứt bỏ ở gần đó. Hơi thở nín chặt, trái tim đập thình thịch vì hồi hộp. Anh ta không nghĩ rằng Tiết Nhiên Ly có giác quan nhạy đến như vậy. Cả người run rẩy đợi Tiết Nhiên Ly và bạn cô đi khỏi chỗ này. Anh ta ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, đợi khoảng hơn vài phút mới bình tĩnh nổi. Anh ta lấy điện thoại ra gửi ảnh cho Mã Thiệu Huy. Ông chủ, hôm nay Tiết phu nhân đi ra ngoài gặp bạn nữ thật ạ. Trợ lý nhỏ của Mã Thiệu Huy vội gửi tin tức sang cho ông chủ. Gửi xong, anh ta dựa lưng vào vách tường mốc rêu sau lưng. Miệng thở dài than thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nay ông chủ có hứng đi điều tra vậy chứ? Mình là nhân viên văn phòng, chứ có phải thám tử tài ba hay sát thủ nhanh nhẹn đâu chứ? Ha, phải xin nghỉ phép 2 ngày mới được. Anh trợ lý nhỏ Cao Luân thở dài một tiếng, cảm giác làm việc cho nhà tư bản quả là đáng sợ. Mã Thiệu Huy đang bận rộn họp với nhân viên, nhưng sắc mặt anh đầy ảm đạm khó chịu. Nhân viên lần lượt đứng lên báo cáo và đưa ra vài chiến lược kinh doanh. Nhưng hễ đối diện với cặp mặt lạnh lẽo của Mã Thiệu Huy, bọn họ nhát cáy sợ hãi, thuyết trình lấp ba lấp bấp. Mã Thiệu Huy giật gân chán, từ lúc ở nhà cho đến công ty, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc của Tiết Nhiên Ly. Miệng thầm mong Tiết Nhiên Ly không lừa dối mình, trái ngược thế, tâm trí anh cứ quẩn quanh hình ảnh Tiết Nhiên Ly thân mật với tên chuyên viên vật lý trị liệu Hàn Ngọc Minh kia. Nghĩ tới hắn ta, Mã Thiệu Huy đập tay lên bàn. Âm thanh trình bày của các nhân viên đều im bặt. Trong công ty, Mã Thiệu Huy là ông chủ trẻ tuổi nhất, những người còn lại đều đã từ 35 đến 40 tuổi trở lên. Vài lão cáo giả lâu đời của công ty Mã Thị cũng rên rén với thái độ như muốn giết người của Mã Thiệu Huy. Dù sao anh là người có năng lực nhất công ty, nên ai cũng phải kính nể anh. Điện thoại của mọi người khi tham gia trong cuộc họp là phải tắt âm. Lần này Mã Thiệu Huy phá vỡ quy tắc, điện thoại tinh tinh liên hồi vài tiếng. Mã Thiệu Huy vội mở điện thoại ra xem, sau đó kiên quyết cho cuộc họp chấm dứt tại đây. Nhân viên lén liếc mắt nhìn nhau, bọn họ bất lực không thể cãi lại. Từng người lần lượt đi ra ngoài phòng họp, Mã Thiệu Huy ngồi một mình trong phòng. Anh trầm ngâm nhìn bức ảnh Tiết Nhiên Ly khẽ khóc và đưa tay lau vội đi. Vì sao em lại khóc đau thương như thế? Mã Thiệu Huy khó hiểu. Chân mày nhíu lại vào nhau, nếp nhăn giữa trán xuất hiện khó coi. Ngồi suy tư nhìn hình ảnh của Tiết Nhiên Ly vài phút. Mã Thiệu Huy chợt đứng thẳng người, bước chân gấp gáp chạy ra khỏi công ty. Anh lái xe chuẩn bị đi tìm Tiết Nhiên Ly, bản thân rất muốn hỏi cô, rốt cuộc vì sao lại khóc như vậy? Là ai bắt nạt cô sao? Xe vừa di chuyển ra khỏi cổng công ty, nhưng chân liền đạp thắng dừng lại. Mã Thiệu Huy thở dài, đầu tựa ra chỗ dựa phía sau. Tay đưa lên day day chán, miệng thủ thỉ nói, anh không muốn làm mất đi quyền tự do của Tiết Nhiên Ly. Và lại sáng nay cô đã nói là muốn đi chơi cùng bạn, anh cũng nên tôn trọng quyết định của cô. Bất đắc dĩ phải cắn răng để kiềm nén khát vọng chiếm hữu của mình. Mã Thiệu Huy đánh vô lăng xe. Anh chậm rãi di chuyển xe đến bệnh viện Tây Đô. Có thể ở cạnh Mã Du sẽ làm anh bình tâm lại một chút. Cách chương.